Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, nguy cơ ẩn núp. Tần Phong nghe được Trương Thiên Hổ dùng loại giọng nói này nói chuyện, liền biết rõ Trương Thiên Hổ đã triệt để nhận thua, trầm ngâm chốc lát nói ra, Trương Thiên Hổ, nếu như các ngươi Thiên Hổ đầu tư muốn rút khỏi lời nói, có thể đem các ngươi cổ quyền chuyển nhường cho bọn ta. Bất quá giá cả không thể quá cao. Ta tin tưởng các ngươi cũng cần phải vô cùng rõ ràng. Vì hoàn thành lần này đối với các ngươi dã man nhân xâm lấn hành vi đánh lén, chúng ta cũng đầu nhập vào rất nhiều tài chính. Xem như người thắng, chúng ta tự nhiên là không thể thua thiệt tiền. Chúng ta mua sắm trong tay các ngươi cổ phiếu giá cả nhất định phải ở các ngươi thị trường thu hàng. Giá cả trên cơ sở hướng phía dưới lưu động 25%. Bằng không không bàn nữa. Trương Thiên Hổ trầm mặc khoảng chừng một phút, lúc này mới chậm rãi nói ra. Được, Tần Phong, ngươi điên rồi. 25% liền 25%. Ta nhận thua, nhưng ta phải dừng lại tổn hại. Tần Phong vừa cười vừa nói, Trương Tổng sảng khoái, ta tin tưởng ngươi sau này nhất định còn có thể đông sơn tái khởi. Bất quá ta nhắc nhở một chút, về sau tuyệt đối không nên ở đến đánh ta cùng ta huynh đệ chủ ý. Ta Tần Phong là một cái kẻ rất hẹp hòi, càng là một cái có thù tất báo người. Nếu ai trêu chọc ta, ta nhất định sẽ cho hắn đàm hố. Trương Thiên Hổ trầm mặc một hồi về sau thở dài một tiếng nói ra. Hiện tại ta rốt cuộc minh bạch, vì sao rất nhiều Bắc An thành phố người đều quản ngươi gọi hố Vương Chi Vương. Ngươi quả nhiên hố chết người không đền mạng, ta về sau phàm là có một đường khả năng, ta cũng không nguyện ý lại cùng ngươi Tần Phong trở thành đối thủ. Tiểu tử ngươi quá âm hiểm gian trá, bất quá Tần Phong. Ta nhắc nhở ngươi một lần, mặc dù ta lần này thua ngươi, nhưng là chúng ta Yến Kinh thị tứ đại thiên vương xưng hào không phải gọi không. Ta và Triệu Thiên Đức chỉnh bất quá ngươi, đó là bởi vì mặc dù có địa vị khá cao bối cảnh, nhưng là chúng ta căn cơ không phải rất kiên cố, cho nên thua với ngươi ngược lại là không oan, nhưng là Trịnh Thiên Khải cùng sau lưng hắn Trịnh thị gia tộc lại là một cái quái vật khổng lồ. Mặc dù các ngươi phong mang tất lộ tập đoàn tổng tư sản đạt đến hơn ngàn ước, nhưng là Trịnh thị tập đoàn tổng tư sản cũng không so với các ngươi thiếu. Mấu chốt nhất là Trịnh thị tập đoàn thân ở cảng, câu thông nội ngoại, nhất là cùng ngoại quốc châu báu cự đầu quan hệ mật thiết. Hơn nữa theo ta được biết, gần nhất chúng ta giao thủ mấy tháng này, các ngươi phong mang tất lộ tập đoàn ở châu báu trên thị trường động tác không ngừng, đã triệt để đưa tới Trịnh thị châu báu tập đoàn cao độ coi trọng. Bọn họ đã cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt cùng áp lực. Bọn họ đã cùng nước ngoài những châu báu kia cự đầu cùng quốc nội một chút đã được lợi ích người. Liên thủ lại, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, gần nhất bọn họ sẽ đối với các ngươi phong mang tất lộ tập đoàn dưới cờ công ty châu báu phát động cường thế phản kích, ngươi chưa chắc có thể thắng được bọn họ, bởi vì bọn họ đứng sau lưng chính là ngoại quốc châu báu cự đầu. Bất luận tài chính thực lực vẫn là thị trường thao tác năng lực cùng đối đủ loại con đường khống chế, các ngươi phong mang tất lộ tập đoàn đều không phải bọn họ đối thủ. Dù sao bọn họ ở cái nghề này thâm canh mấy chục năm thậm chí trên trăm năm. Mà các ngươi phong mang tất lộ tập đoàn dưới cờ phong mang công ty châu báu tính toán đâu ra đấy. Đến bây giờ cũng bất quá mới thời gian mấy tháng. Các ngươi không thể nào là bọn hắn đối thủ. Ta hiện tại rất mong muốn ngư ông đắc lợi. Nhìn xem ngươi Tần Phong bị bọn họ triệt để từng chút một phá tan. Bởi vì cho đến bây giờ, muốn khiêu chiến Trịnh thị châu báu lũng đoạn địa vị cũng không phải là ngươi phong mang tất lộ tập đoàn một nhà, đã từng xuất hiện rất nhiều nhà, nhưng là cuối cùng đều thua ở Trịnh thị tập đoàn cùng ngoại quốc châu báu cự đầu liên thủ bóp chết. Phía dưới, Tần Phong mỉm cười, nếu như ngươi nghĩ muốn ngư ông đắc lợi lời nói, như vậy ta hoan nghênh, nhưng là ta vẫn là khuyên ngươi một câu, nhìn xem náo nhiệt thì cũng thôi đi, tuyệt đối không nên ý đồ tham dự vào, bằng không ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Ta Tần Phong cái khác không am hiểu, nhưng là am hiểu nhất đúng là đánh ngược gió chiến, càng là thân ở khốn cảnh, càng có thể kích phát ta Tần Phong tác chiến đấu trí. Nói câu ngươi không hiểu mà nói, mưa bom bão đạn bên trong ta đều sống lại, ta thì sợ gì hiện tại loại này thuần túy so đấu thương nghiệp chỉ số thông minh thương trường đấu. Tranh đây, nói xong, Tần Phong chỉ cũng cúp xong điện thoại, hơi trầm ngâm chốc lát, Tần Phong lấy ra điện thoại di động bấm Gia Cát Cường điện thoại. Gia Cát lão nhị, ở chỗ nào? Nghe được Gia Cát lão nhị cái danh xưng này, đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái bi phẫn thanh âm. Tần mấp mô, không cho phép lại kêu ta Gia Cát lão nhị, hoặc là gọi ta Gia Cát Cường, hoặc là gọi ta nhị ca, bằng không đừng nghĩ gọi ta đi giúp ngươi. Tần Phong lập tức mở to hai mắt nhìn nói ra, đi qua, ta còn không có nói cho ngươi sự tình đây ngươi liền biết ta muốn nhường ngươi tới giúp ta. Gia Cát Cường cười lạnh một tiếng nói ra, ngươi cho rằng ta hiện tại ở tại Tiết Thị tập đoàn bên này cũng không biết ngươi phong mang tất lộ. Tập đoàn bên kia cũng làm chút cái gì, các ngươi phong mang châu báu đều nhanh muốn đem Trịnh Thị châu báu ép buộc khóc. Người ta không cùng ngươi liều mạng mới là lạ. Chỉ ngươi cái này Tần mấp mô tính cách ta còn không rõ ràng lắm sao? Trong tay ngươi khẳng định không bài có thể dùng. Nhất là đối mặt Trịnh Thị châu báu cùng quốc tế châu báu cự đầu cường cường liên thủ. Ngươi bây giờ khẳng định đầu lớn như cái đấu. Ở loại tình huống này phía dưới, ngươi muốn là còn nghĩ không ra ta ngươi cũng không phải là Tần mấp mô. Đậu đen rau muống, Tần mấp mô, đây là ai cho ta đặt ngoại hiệu? Tần Phong mặt mũi tràn đầy khó chịu nói ra, trừ bỏ Phạm Hồng Tiệm còn có thể là ai? Gia Cát Cường không chút do dự đem bàn tử bán đi. Tần Phong cắn răng nói ra, tên mập mạp chết bầm này, ngươi chờ ta, lần gặp mặt sau ta muốn không bẫy ngươi một cái, ta liền có lỗi với ngươi lên cho ta Tần mấp mô ba chữ này. Gia Cát Cường không khỏi rụt cổ một cái, cảm giác được sau lưng trở nên lạnh lẽo. Đối với Tần Phong cái này lão đại bẫy người bản lĩnh, hắn đã là tràn đầy cảm xúc. Tần Phong ngay sau đó vừa cười vừa nói, ta nói lão nhị a, Tiết Thị tập đoàn bên kia hiện tại cơ bản đã đi đến quỹ đạo chính. Ngươi không dùng tại bên kia trấn thủ, mau tới đây giúp một tay a. Hiện tại Lưu Thủ Phong mang châu báu những người này, để bọn hắn làm châu báu thiết kế cùng thị trường khai thác cũng tạm được. Nhưng là muốn để bọn họ làm thương chiến đấu tranh bọn họ quá kém. Cùng người ta Trịnh Thị châu báu căn bản cũng không phải là một cấp độ. Mặc dù bây giờ nhìn bề ngoài chúng ta Phong mang châu báu có vẻ như khai thác rất nhiều thị trường, đè ép một lần Trịnh Thị châu báu thị trường số định mức. Nhưng trên thực tế, Trịnh Thị châu báu một mực ở thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí đang không ngừng cho chúng ta bố thiết bẫy dập. Ngươi nếu là không qua tới mà nói, phải đem ta mệt chết. Mấu chốt nhất là, muốn đối phó bọn hắn loại này lấy âm hiểm mà am hiểu thương chiến thủ đoạn. Đó là ngươi cường hạng, Trịnh Thị châu báu không phải muốn chơi ám chiêu sao? Vậy ngươi liền cùng bọn họ thật tốt chơi một chút. Muốn để bọn họ biết rõ, chúng ta Hố Vương đoàn đội không phải dễ trêu như vậy. Tần Phong sau khi nói xong, Gia Cát Cường cắn răng nói ra, Tần Phong, người nhà lại kêu ta một tiếng lão nhị ta liền thật không đi qua. Mệt chết ngươi, Tần Phong vội vàng nói, nhị đệ, không muốn như vậy so đo nha, kêu cái gì không phải là một cái danh hiệu nha. Ngươi xem ngươi kêu ta Tần lừa ta đều không nói lời. Gia Cát Cường lạnh rên một tiếng nói ra, ngươi là không nói lời nào, ngươi không phải chuẩn bị muốn bẫy Phạm Hồng Tiệm một cái sao? Chẳng lẽ cái này cũng chưa tính nói chuyện nha? Ba ngày sau đó, Bắc An thành phố, Phong Mang Tất Lộ tập đoàn tổng bộ cao ốc. Đây là một tòa nhà 16 tầng đại lâu văn phòng. Vốn là Tiết Thị tập đoàn kiến thiết ở phồn hoa khu vực chuẩn bị làm thương nghiệp địa sản khai phát. Dùng, bị Tần Phong trực tiếp bỏ tiền mua đi qua trực tiếp coi là Phong Mang Tất Lộ tập đoàn tổng bộ cao ốc. 1 đến 12 tầng giờ phút này đã tất cả đều đầy đủ nhân viên. Cũng là Phong Mang Tất Lộ tập đoàn dưới cờ từng cái chi nhánh công ty nhân viên. Tần Phong đã lâu không có đến tập đoàn tổng bộ mở ra xé. Chờ hắn không được tầng tầng đi lên, thị sát kết thúc lãnh địa của mình về sau. Tần Phong mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Trầm Mộng Giao nói ra. Làm sao hiện tại nhiều như vậy người a? Trầm Mộng Giao hung hăng trợn mắt nhìn Tần Phong một cái nói ra. Ngươi còn không biết xấu hổ nói sao? Thân làm Phong Mang Tất Lộ tập đoàn chủ tịch, ngươi nói ngươi đã tới tổng bộ cao ốc mấy lần. Hiện tại thậm chí ngay cả chính nhà mình công ty có bao nhiêu nhân viên đều không biết. Ngươi còn thật không ngại hỏi nha. Tần Phong không khỏi mặt mo đỏ ửng, hắc hắc chê cười nói. Đây không phải là ta gần nhất khoảng thời gian này tương đối bận rộn sao? Phạm Hồng tiệm bên kia nhi sự tình hoa một đoạn thời gian đi giải quyết. Hiện tại vừa mới giải quyết. Bất quá về sau có phiền toái. Chúng ta Phong Mang Tất Lộ tập đoàn lại nhiều một nhà chi nhánh công ty. Phạm Hồng tiệm cái này lười hàng vậy mà trực tiếp đem hắn dưới cờ công ty tất cả đều cũng đến. Chúng ta Phong Mang Tất Lộ tập đoàn đến. Trầm Mộng Giao lập tức cắn răng nghiến lợi nói ra. Tần Phong, ngươi nhất định phải cho ta tăng lương. Vì ngươi cái này phá công ty, ta đều mệt mỏi thảm. Tần Phong vội vàng nói. Trướng, nhất định phải trướng. Nói đến chỗ này, Tần Phong gãi đầu một cái nói ra. Cái kia ngươi bây giờ lương một năm bao nhiêu? Trầm Mộng Giao hung hăng trừng mắt Tần Phong nói ra. Tần Phong, ta tốt xấu cũng coi là đồng sự xử lý chủ nhiệm a. Ngươi thậm chí ngay cả tuổi của ta củi là bao nhiêu đều không nhớ rõ. Ngươi cái này chủ tịch cũng quá không chịu trách nhiệm. Tần Phong con mắt hơi chuyển động nói ra. Vậy dạng này a, cũng đừng quản ngươi trước đó lương một năm bao nhiêu. Về sau ngươi lương một năm 1.000 vạn. Không có vấn đề a. Trầm Mộng Giao lập tức trợn to mắt nhìn Tần Phong nói ra. Tần Phong, ngươi không có nói đùa sao? Trầm Mộng Giao thế nhưng là rõ ràng. Chính nàng lương một năm chỉ có 150 vạn. Tần Phong hiện tại vậy mà thoáng cái cho nàng đã tăng tới 1.000 vạn. Thế này thì quá mức rồi. Tần Phong mỉm cười nói ra. Ta cảm giác ngươi đảm nhiệm đồng sự xử lý chủ nhiệm có chút quá khuất tài. Hoàn toàn không thể phát huy ngươi sở trường. Thời điểm trước kia nhường ngươi đợi ở vị trí này. Là bởi vì cái này vị trí không có đáng giá ta người tín nhiệm. Hiện tại chúng ta Phong Mang Tất Lộ tập đoàn càng ngày càng khỏe lớn. Ngươi vị trí cũng nên điều chỉnh một chút. Phong Mang Tất Lộ tập đoàn phó tổng giám đốc. Chủ yếu phụ trách Phong Mang Châu Báu cùng Thiên Long Địa Sản hai cái này hạng mục. Ngươi không phải nói Gia Cát Cường gia hỏa này quá tặc sao? Hiện tại ngươi là Gia Cát Cường lãnh đạo trực tiếp. Lúc này nhìn hắn còn thế nào cùng ngươi ngang ngạnh? Trầm Mộng Giao lập tức hai mắt tỏa sáng. Tần Phong, ý ngươi nói là Gia Cát Cường muốn điều chỉnh đến chúng ta Phong Mang Tất Lộ tập đoàn đến. Tần Phong cười gật gật đầu. Không sai, ta chuẩn bị nhường hắn đến tập đoàn chúng ta dưới cờ Phong Mang công ty Châu Báu đi đảm nhiệm chủ. Tịch kiêm tổng tài, đại sự chuyện nhỏ một vai chọn. Nhưng là gia hỏa này có đôi khi tương đối lười. Cho nên cần một người đi đốc thúc. Ta cảm giác ngươi tới phụ trách thích hợp nhất. Trầm Mộng Giao lập tức hai mắt tỏa sáng. Gần nhất khoảng thời gian này Trầm Mộng Giao cùng Gia Cát Cường nhau nhau mấy lần khung. Trầm Mộng Giao phát hiện, cái này Gia Cát Cường lại có ở bên ngoài cùng với mỹ nữ câu kết làm bậy dấu hiệu. Cái này khiến nàng cảm giác 10 điểm khó chịu. Cho nên, Tần Phong hiện tại đột nhiên cho nàng thăng chức cũng trực tiếp quản lý Gia Cát Cường chính hợp. Nàng ý, nửa giờ về sau, Tần Phong thông qua Trầm Mộng Giao báo cáo đối toàn bộ Phong Mang Tất Lộ tập đoàn trình thể nghiệp. Vụ có một cái hiểu đại khái, tự liền Tần Phong bản thân cũng không nghĩ tới. Hiện tại toàn bộ Phong Mang Tất Lộ tập đoàn mỗi ngày buôn bán ngạch là một bút phi thường khổng lồ. Con số, hắn nghe được cái này con số về sau đều cảm giác được có chút khó tin. Lúc này, trong phòng họp lục tục đến gần một chút người. Đây đều là Phong Mang châu báu tập đoàn cao tầng. Gia Cát Cường cũng cùng ở những người này sau lưng đi đến. Làm Gia Cát Cường nhìn thấy Trầm Mộng Giao vậy mà ngồi ở Tần Phong bên trái thời điểm, lông mày của hắn không khỏi hơi nhíu lại, một loại dự cảm xấu nổi lên trong lòng. Nhìn thấy Trầm Mộng Giao đang dùng rét căm căm ánh mắt nhìn xem hắn, Gia Cát Cường chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi ở Trầm Mộng Giao đối diện. Trầm Mộng Giao trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Lúc này Tần Phong quét mắt đám người một cái nói ra: "Các vị, chúng ta bây giờ chính thức mở hội. Hôm nay hội nghị của chúng ta mục đích chỉ có một cái. Kia liền là làm sao ứng đối tiếp xuống Trịnh Thị Châu Báu liên hợp một chút ngoại quốc châu báu cử. Đầu sắp đối với chúng ta phát động một trận phản kích chiến. Nếu như thua, chúng ta sẽ phi thường thê thảm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,